Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1895 trong ao cốt. Mạch, Giang Nam Như sau lưng đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phía sau lưng cũng biến hóa lạnh lẽo. Nếu là kia Từ Giao thật sự như thế tính toán, đối với chính mình lại là như thế nào đâu? Nghĩ đến chỗ sâu trong. Giang Nam như thế nhưng không dám quá nhiều đi suy nghĩ sâu xa. Đi tế cứu. Đúng lúc vào lúc này. Kia một bên hóa rồng chỉ đột nhiên biến hóa lên. Đầu tiên biến hóa chính là. Kia sôi trào giống nhau nước ao. Giang Nam như nhớ rõ ràng. Chính mình tiến vào đến hóa rồng chỉ bên trong. Kia hóa rồng chỉ lại cũng không có như vậy sôi trào. Mắt thấy kia nước ao sôi trào như thế. Giang Nam Như không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng thấy kia hóa rồng chỉ bên trong biến hóa như cũ, đột nhiên, tự kia sôi trào nước ao bên trong chui ra một người. Người nọ hiển nhiên chính là Bạch Cốt Đạo Nhân, chẳng qua lúc này trên người hắn đã là không có một tia da thịt. Lộ ở bên ngoài lại là hiển hách Bạch Cốt, đây là Giang Nam Như nguyên bản đối với kia Từ Giao lời nói còn có vài phần không tin. Lúc này thấy đến Bạch Cốt Đạo Nhân như thế, không khỏi khẽ nhíu mày. Xem ra, kia Từ Giao theo như lời không tồi. Trước mắt Bạch Cốt chính là kia tiến vào hóa rồng chỉ bên trong Bạch Cốt Đạo Nhân. Nhưng thấy kia Bạch Cốt Đạo Nhân thân mình hơi hơi phập phồng. Tựa hồ là ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau, đột nhiên. Kia nước ao bên trong Bạch Cốt Đạo Nhân phát ra một trận rên rỉ. Thanh âm kia rất là đau đớn. Hiển nhiên là đã chịu thật lớn tra tấn. Nhưng thấy kia Bạch Cốt Đạo Nhân chậm rãi mở mắt. Nhìn tự kia hóa rồng chỉ bên trong đứng thẳng lên. Mà lúc này hắn trên người. Tắc tỏa sáng ra tầng tầng kim quang. Nguyên bản liền cực kỳ kỹ càng cốt cách phía trên. Ẩn ẩn có tinh mịn kim sắc lân giáp sinh thành. Liền dường như Giang Nam Như trên người giống nhau. Giang Nam Như vẫn là lần đầu tiên tự người khác. Trên người nhìn đến như thế tình cảnh. Không khỏi xem nhập thần, ngốc ngốc nhìn phía trước, Bạch Cốt Đạo Nhân hoạt động một chút thân mình. Trên người cốt cách bạch bạch rung động, hắn một trương bạch cốt trên mặt, tựa hồ là hiện ra tươi cười. Ngay cả kia mở miệng, đều phảng phất mang theo mỉm cười độ cung giống nhau. Chỉ là, kia Bạch Cốt Đạo Nhân trên mặt không thấy một tia da thịt. Từ xa nhìn lại nhưng thật ra có vẻ khiếp người, Bạch Cốt Đạo Hữu. Người cũng coi như là được như ý nguyện. Từ Giao nhìn hóa rồng trong ao Bạch Cốt Đạo Nhân. Nhàn nhạt nói. Bất quá. Lão phu nhưng thật ra tò mò. Là người phương nào chỉ dẫn ngươi tới chỗ này. Khặc khặc. Nhưng thấy Bạch Cốt Đạo Nhân hầu cốt phát ra gai xương đan xen tiếng vang. Nói tiếp. Nơi này quả nhiên có thể xử ta thân thể tiến hóa. Ha ha ha. Các ngươi rốt cuộc không phải đối thủ của ta. Nói xong, kia Bạch Cốt Đạo Nhân đôi tay hơi hơi giơ lên. Nhất thời da thịt liền lấy mắt thường thấy tốc độ chậm rãi xuất hiện. Rốt cuộc đêm này bộ xương khô giống nhau cánh tay bao vây lên, xuất hiện đi. Ta bọn hài nhi, Bạch Cốt Đạo Nhân cánh tay thượng da thịt chậm rãi lan tràn. Mắt thấy liền phải đêm này hai tay cánh tay đều bao trùm lên. Hắn trong miệng lại là theo cánh tay động tác. Bắt đầu lẩm bẩm lên, chính là. Sự tình tựa hồ cũng không giống kia Bạch Cổ Đạo người tưởng tượng giống nhau. Kia cánh tay thượng da thịt chậm rãi lan tràn. Lại là tới rồi này eo bụng chi gian. Liền cùng hóa rồng trong ao nước ao tiếp xúc lên. Tân sinh da thịt cùng nước ao tiếp xúc. Nhất thời biến thành hư ảo. Liền dường như là bị ăn mòn giống nhau. Gì? Đây là tình huống như thế nào? Nhưng thấy kia Bạch Cốt Đạo Nhân nhíu chặt mày. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn nói xong lúc sau, hắn triệu hồi ra tới triệu hoán vật đã là xuất hiện ở trước mặt. Nhưng thấy những cái đó triệu hoán vật sôi nổi rơi xuống tới rồi kia nước ao bên trong. Nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.